Luân hồi nhạc viên, chương 1345, Sabao đi, góc truyện audio.com, chương 58, Sabao đi. Tô Hiểu lấy ra một thùng lớn nước ngọt, ừng ực chỉ ít uống xong non nửa thùng về sau, đem còn thừa nước ngọt xối tại đỉnh đầu, mát mẻ nước ngọt đổ xuống, cuốn đi kia lại mặn vừa chát nước biển. Tô Hiểu có thể rõ ràng cảm giác được tại đại lượng thu hút nước ngọt về sau, toàn thân hắn đã hơi khô sẹp, tế bào lần nữa khôi phục sức sống, hắn thậm chí có loại sống lại ảo giác. Thở phào một hơi, trước đó một hệ liệt trải qua, đã không phải là mạo hiểm có thể hình dung. Đầu tiên là bị Kizaru, Gap, Suru trung tướng ba người vây công, lúc sau bị áp giải đến Red Line, đến Grand Line nửa trước đoạn, cũng cùng hải quân anh hùng Gap ở dưới biển ngắn ngủi giao thủ. Tô Hiểu cùng Gap lúc giao thủ, thân thể đã có chút nhịn không được, bằng không hắn nhất định sẽ làm cho bố Uông dẫn ra Gap. Nhiệt tình chào mời, một chút Suru trung tướng cùng những cái đó nữ hải quân. Bố, đừng bơi, cẩn thận hải vương loại nuốt ngươi. Tô Hiểu tiếng la qua đi, bố Uông như là hoa sen mới nở, thăng đến mặt biển, không sai, này nhị hóa chính là nhất điểm thăng lên tới. Tô Hiểu hoàn toàn có thể tưởng tượng bố kia hai đầu tại nước bên trong mảnh đạp chân sau. Cái kia đen đần mu si thế nào? Nghe được Tô Hiểu lời nói, bố Uông cẩu thân cứng đờ, cẩu đầu chậm rãi hướng biển bên trong lặn xuống. Tô Hiểu trực tiếp đem bố Uông nắm chặt thượng cứu sinh thuyền, cũng cởi bỏ đối phương phía sau bao khỏa mới vừa cởi bỏ, một bãi nước biển chảy ra, Tô Hiểu tâm đã nguội một nửa. Hắn thân ở biệt thự bên trong bị hải quân vây quanh lúc liền đem Doflamingo Dendon Musi vứt cho bố Uông, này đồ vật không thể để vào chứa đựng không gian bên trong, bởi vậy bố Uông mang theo càng ổn thỏa một ít. Bố Uông tại biển bên trong du lịch quá này, trong lúc nhất thời quên trong bao Dendon Musi. Tô Hiểu đem đại ốc sen trạng Dendon Musi tay bên trong cầm, tay bên trong Dendon Musi đã là mềm nhũn một bãi, xúc giác bên trên hai cái mắt nhỏ mở ra một ít. Nhìn thấy này Dendon Musi không chết, Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn, do dự một chút, hắn lấy ra bật lửa thiêu đốt Dendon Musi dưới thân thịt mềm. Đáng thương tiểu Dendon Musi giãy giụa thân thể, cố gắng mở ra con ngươi, vật nhỏ này tựa hồ có chút trí tuệ, bố Uông lập tức biết nó muốn biểu đạt ý tứ, ý kia là đừng nướng ta còn có thể cấp cứu một chút, hơn nữa ta không thể ăn. Tô Hiểu lung lay tay bên trong Dendon Musi, cái này Dendon Musi tựa hồ cũng biết nếu như nó không thể làm việc, khoảng cách biến thành hấp ốc sen liền không xa. Tô Hiểu cầm lấy Dendon Musi lưng bên trên ống nghe, trong ống nghe nhỏ ra nước biển. Tư tư, như là lọt vào tín hiệu quấy nhiễu, ngoại trừ tư tư thanh bên ngoài, Tô Hiểu không nghe thấy thanh âm khác. Quỳ, bạch cái gì thanh, Doflamingo thanh âm theo Dendon Musi miệng bên trong đứt quãng truyền ra. Có thể nghe được, Tô Hiểu dứt lời, yên lặng chờ Doflamingo đáp lại. Có thể, một ít, bố Uông nghe được này mơ hồ thanh âm, ra hiệu Tô Hiểu đem cái bật lửa giao cho nó. Dendon Musi nhìn thấy kia màu da cam ngọn lửa về sau, rõ ràng chấn phấn một ít. Uy uy, có thể nghe được, ta, nói chuyện, thanh âm rõ ràng rất nhiều. Có thể nghe được, không thành vấn đề, Byakuya, ngươi đây là theo hải quân tay bên trong trốn ra được. Doflamingo ngữ khí có chút không dám tin, nhờ ngươi kiện sự thành về sau, giúp ngươi không ràng buộc chế tạo 10 khỏa Apollo. Chuyện gì, góc chuyện audio.com, A Mỗ còn tại Dressrosa, đem nó đưa đến Grand Line nửa trước đoạn. Cái này, trong 5 ngày đưa đến, không ràng buộc chế tạo 12 viên Apollo. Thành giao, cụ thể đưa đến đâu? Không có vị trí cụ thể, tạm thời đưa đến Sabao đi quần đảo liền có thể, nó sẽ tìm đến ta. Có thể, Tô Hiểu không cùng Doflamingo chuyện phiếm, thương định hảo A Mỗ sau đó, hắn trực tiếp cúp máy Dendon Musi, cái này tiểu Dendon Musi hoàn toàn tinh thần. Vị trí hiện tại tựa hồ ngay tại Sabao đi quần đảo gần đây. Tô Hiểu lấy ra một phần hải đồ cùng 3 cái kim đồng hồ, những này là lần trước tiến vào One Piece thế giới đoạt được. Sabao đi quần đảo ngay tại Red Line phía dưới, Tô Hiểu là tại quân hạm đi sau mười mấy phút thành công vượt ngục, nói cách khác, hắn cách Red Line không tính xa, còn có cái mấu chốt tin tức chính là gần đây có một chỗ hải quân phân bộ. Thông qua kim đồng hồ phân biệt phương vị về sau, Tô Hiểu tại hải đồ bên trên họa cái vòng tròn, chỗ hắn ở tại Sabao đi quần đảo, cùng Anjima đảo, gian, phương hướng càng tới gần. Anjima đảo, một ít, Tô Hiểu trước hết phải làm, là đến Red Line gần đây, lấy Red Line làm cơ chuẩn tìm kiếm Sabao đi quần đảo vị trí cụ thể. Bố ta có cái ý đồ không tôi? Tô Hiểu mặt mang nụ cười nhìn bố Uông vô ý thức hướng về phía sau cọ cọ. 2 phút đồng hồ về sau, bố Uông trên mặt biển ra sức bơi chó, phía sau lôi kéo một chiếc thuyền vỏ cao su. Tô Hiểu ngồi tại thuyền cứu nạn bên trên, một tay cầm kim đồng hồ, một cái tay khác bên trong là hải đồ. Bởi vì cái gọi là dưỡng uông ngàn ngày, dùng uông tạm thời, bố bố uông giải tỏa kỹ năng mới, cẩu kéo thuyền nhựa LV Max. Ước nửa giờ tả hữu, cao ngất đến chân trời red light xuất hiện ở phía trước. Rẽ phải, xa bao đi nhanh đến. Bố bố uông cắn răng một cái, đạp một cái chảo tiếp tục hướng phía trước du lịch. Tôi hiểu hứa hẹn, chỉ cần đến xa bao đi, liền dẫn nó đến Mỹ thực đường phố ăn tiệc. Bố bố uông kéo thuyền nhựa 2 giờ. Tôi hiểu chèo thuyền 1 giờ sau, một tòa màu xanh biếc hòn đảo đập vào mi mắt. Đây chính là xa bao đi quần đảo. Xa bao đi quần đảo cùng cái khác hòn đảo khác biệt, nó là từ một mảng lớn bện cùng một chỗ Yarukiman cây đước cây tạo thành, chung 79 viên Yarukiman cây đước hợp thành hoàn chỉnh xa bao đi quần đảo. Cây đước cây bện cùng một chỗ, đem rễ cây bên trên đất đai tụ lại, bởi vậy ở phía xa xem, xa bao đi quần đảo hiện xanh biếc một mảnh. Gâu, bố bố uông đối với nơi xa xa bao đi quần đảo kêu một tiếng, nó rốt cuộc không cần kéo thuyền nhựa. Kế hoạch ban đầu là, nó kéo 2 giờ, tô hiểu hoa 2 giờ, dùng cái này lẫn nhau thay thế, ai biết tô hiểu mới vừa hoa không đến 1 giờ, xa bao đi quần đảo liền đến. Xa bao đi quần đảo khoảng cách Red Line cũng không xa, nguyên nhân chính là như thế, thường xuyên có ở tại Red Line bên trên Thiên Long Nhân đến xa bao đi quần đảo trên dung hoạn. Tòa đảo này ý nghĩa quá mức đặc thù, nó được xưng là thất bại cùng lại xuất phát chi đảo, hải tặc muốn tiến vào thế giới mới, nhất định phải đường tắt nơi này. Thế giới ZF, chính phủ, đương nhiên biết rõ điểm ấy, bọn họ từng nếm thử tại xa bao đi thiết hạ cửa ải, làm sao hải tặc như là cá giết sang sông, mỗi ngày đều sẽ có mấy nhóm hải tặc đến nơi này. Thế giới ZF, chính phủ, mệnh lệnh hải quân tại này bên trong thiết lập cửa ải về sau, lúc sau trong vòng nửa năm, chừng 5 vạn hải quân hy sinh ở trên đảo chết ở chỗ này hải tặc càng là nhiều vô số kể. Góc chuyện audio.com Đến cuối cùng, hải tặc nhóm thế mà liên hợp lại, 10 cái thậm chí mười mấy cái đoàn hải tặc kết đội trùng xa bao đi phòng tuyến. Trấn thủ 267 ngày sau, hải quân từ bỏ xa bao đi quần đảo, tại này bên trong thường trú hải quân đại tướng không thực tế, tuổi trẻ thời kỳ Sengoku từng trú đóng ở nơi này, cái này khiến hắn suýt nữa mệt thành chó, hải quân tử thương đích xác giảm bớt, nhưng Sengoku mỗi ngày giấc ngủ không đủ thời gian 3 giờ, thời gian còn lại không phải tại cùng hải tặc chiến đấu, chính là tại bắt hải tặc đường bên trên. Nỗ lực 2 danh trung tướng, 5 danh thiếu tướng, 8 vạn hải quân tử thương về sau, thế giới ZF. Chính phủ, cùng hải quân đều từ bỏ nơi này, hải tặc muốn đến thế giới mới, nhất định phải dọc đường nơi này, muốn để những cái đó truy mộng hải tặc nhóm từ bỏ căn bản không có khả năng. Huống hồ có thể đến nơi này hải tặc đều không phải kẻ yếu, bọn họ là đi qua tầng tầng đào thải tinh anh hải tặc. Kinh nhiều năm phát triển, xa bao đi quần đảo xuất hiện đặc biệt sinh thái cân bằng, hải quân, hải tặc thế giới ZF. Chính phủ, nhân viên, Thiên Long Nhân, CP bộ môn, quân cách mạng cũng sẽ ở đảo bên trên xuất hiện, nhưng bọn hắn sẽ không dễ dàng ra tay. Bản chương xong, main ai kiêu cao tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỳ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não. Tại đấu phá triệu hoán nữ thần, cách chương.